Chương 208, tổn hại người bất lợi thôi. Chương 208, tổn hại người bất lợi thôi. Hắn đã bị dẫn hồng ra thôn, hắn biết rõ, có hai vị cao thủ này ở, hắn căn bản chạy không thoát, coi như lần này chạy, lần sau còn có thể càng xui xẻo. Thanh ô môn quá to lớn rồi, cực lớn đến hắn ngay cả lòng kháng cự cũng không có. Ta biết lỗi rồi, ta mang bọn ngươi đi tìm hắn, đều là hắn, như không phải là bởi vì hắn, ta căn bản sẽ không làm như vậy. Hồng Trạch nhỏ giọng vừa nói, đã lên xe, hắn muốn không đi cũng không được, Vương Dương căn bản không có phản ứng đến hắn, hắn thế nào cầu xin tha thứ đều không dùng. Trở về trong huyện rất nhanh, lão Hồng ngủ ở trong huyện, suy nghĩ một chút, Vương Dương hay là cho phụ thân gọi điện thoại, để cho hắn ra ngoài, chính mình thuận đường tiếp nối hắn. Vương Dương hiểu cha mình, đối với người bên cạnh đều rất tốt, bình thường cũng không thiếu bị lừa qua, nhưng bị lừa đều là một ít tiền nhỏ, không coi là gì đó. Lần này người ta có thể là muốn rồi hắn chân, muốn cho hắn biến thành người tàn tật, hắn phải để cho phụ thân minh bạch hết thể các thứ này, hết thể các thứ này. Vương Kiến Quốc chân thương không nghiêm trọng lắm, chính là chảy chút ít huyết, hắn bị Ngô Phượng Cầm đưa ra trên cửa xe, Ngô Phượng Cầm thì không có đi theo. Vương Dương nói là mang phụ thân đi bệnh viện kiểm tra, không cần đi nhiều người như vậy, chuyện này mẹ tốt nhất vẫn là không phải biết rõ ràng như vậy, nếu không đối với phụ thân sẽ càng hạn chế. Vì cha mẹ, Vương Dương nhiều khổ cực vất vả một ít không có gì. Dương Dương, vị này là Vương Kiến Quốc ngồi ở trước xe, rất nghi ngờ phía sau Hồng Trạch. Hồng Trạch cái này còn là lần đầu tiên thấy chính mình muốn hại người. Hắn lúc này trong lòng muốn nói không có hối hận đây tuyệt đối là gạt người. Trong lòng của hắn đã sớm đem lão Hồng mắng chết rồi. Thấy Vương Kiến Quốc hỏi mình, hắn lập tức đưa tay ra, lộ ra cười định nói, đại ca ngươi khỏe, ta gọi là Hồng Trạch. Lần này là ta không được, là ta đưa ngươi Trần biến thành như vậy, nhưng ta thật là bị lừa gạt. Ta sau khi biết Trần tướng, này không lập tức cùng các ngươi cùng đi, tìm cái kia hôn trướng tính sổ cái này. Hồng Trạch trợn mắt nói bừa bản sự cũng không nhỏ, hắn là tự nguyện theo tới sao? Vương Dương cũng lười vạch trần hắn một điểm này, ngược lại Vương Kiến Quốc càng giật mình, chân mình, trong lòng của hắn mơ hồ đoán được cái gì đó. Vương Kiến Quốc không đốc, ngày hôm qua Vương Dương hỏi hắn thời điểm thì có suy đoán, hiện tại ở người trước mắt nói một chút, hắn lập tức hiểu rõ ra. Lão Hồng nhà Vương Kiến Quốc cũng biết, chờ Hồng Trạch mang bọn hắn sau khi đi tới nơi này, hắn càng minh bạch. Dương Dương, thật là hắn ở dưới lầu thời điểm, Vương Kiến Quốc kéo Vương Dương, nhỏ giọng hỏi một câu, hắn ánh mắt cũng là vô cùng phức tạp. Hắn và Lão Hồng nhận biết cũng có 20 năm rồi, là chân chính nhiều năm lão quan hệ, mặc dù mấy năm gần đây liên lạc ít một chút, nhưng thấy mặt cũng sẽ chào hỏi, tình cờ còn có thể đụng phải ngồi chung ngồi, hắn không nghĩ ra, cũng không nghĩ ra. Lão Hồng tại sao phải hại chính mình? Lão Hồng là một cái có đời sống công việc, hắn có một đứa con gái, đến rồi vùng khác, lão bà cùng đi qua hỗ trợ chiếu cố cháu ngoại, hắn không muốn đi, ngại phiền thoái, liền chính mình ở nhà. Vương Dương bọn họ đến lúc đó, Lão Hồng vừa lúc ở nhà, thấy Vương Kiến Quốc cùng Hồng Trạch cùng đi, sắc mặt hắn còn đổi một cái, đặc biệt là hắn Kiến Quốc trên chân băng vải sau đó, trên nét mặt một mực mang theo khẩn trương. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi lại dám gạt ta, ngươi không phải nói người ta khi dễ ngươi ấy ư, ta nhưng là đã điều tra xong, đây đều là căn bản không có chuyện, ngươi đến cùng muốn làm gì mới vừa đi vào. Hồng Trạch tiên phát khó khăn, hướng về phía Lão Hồng chính là một trận mắng, Lão Hồng sắc mặt đỏ bừng, tùy ý Hồng Trạch ở đó mắng, cũng không nói gì, Hồng Trạch trước chừng mắng hơn 10 phút mới dừng lại. Chỉ phản ứng, Vương Kiến Quốc cũng biết chuyện gì xảy ra. Tại sao Vương Kiến Quốc vẻ mặt phức tạp hơn? Hắn bây giờ minh bạch, đã biết lần cũng không phải là ngoài ý muốn, là có người muốn hại chính mình, nếu không phải là có cái vừa vặn có phương diện này bản sự con trai, hắn sợ rằng ngay cả ai hại chính mình sẽ không biết. Hắn hỏi câu này, một là bị thương tâm, hai là không nghĩ ra. Người tên xuất sinh, còn không mau trả lời, ngươi lần này chọc tới đại phiền toái rồi, người ta chính là chỉnh chết ngươi ngươi cũng là đáng đời. Hồng Trạch lại mắng hắn một câu, đây cũng không phải thuần túy uy hiếp. Cũng có nhắc nhở ý hắn, cùng Hồng Trạch xuất thủ đối phó Vương Kiến Quốc bất đồng, Hồng Trạch không có bất kỳ điều tra liền đối với người bình thường hạ ngoan thủ, hay là bởi vì một cái cùng thôn đường huynh đệ quan hệ, không nói được. Có thể Vương Dương không giống nhau, hắn có thể xác định Lão Hồng là nghĩ hại cha mình, hơn nữa còn là mời thầy tướng xuất thủ, hắn xuất thủ trả thù, đến chỗ nào đều nói qua đi, bất luận kẻ nào cũng sẽ không hỏi tới. mỗi một vòng có mỗi một vòng quy củ, đây chính là bọn họ quy củ. Không có vì gì đó, ta chính là ngươi qua so với ta tốt, các ngươi cả ngày khoe khoang. Lão Hồng đột nhiên nói chuyện càng làm cho Vương Kiến Quốc ngẩn người ra đó, mặt đầy không dám tin. Lão Hồng lần này muốn hại hắn, cũng chỉ là bởi vì ghen tị, năm xưa bọn họ quen biết thời điểm, khi đó Vương Kiến Quốc tình huống gia đình còn không bằng Lão Hồng, trong nhà qua rất khổ, đặc biệt là năm xưa sinh Vương Dương thời điểm, Nô Phượng cầm bệnh nặng một trận, trong nhà tốn không ít tiền, còn thiếu không ít khoản nợ. Ở đơn vị trong, Vương Kiến Quốc chức vụ cũng không có Lão Hồng cao. Có thể theo thời gian phát triển, Vương Kiến Quốc trong nhà không có chuyện gì sau đó, dần dần thời gian càng ngày càng thuận. Lão Hồng nhưng có chút không vừa ý, lão bà đầu tiên là Hạ Cương, chính mình chỉ sinh một khuê nữ, không có con trai, khuê nữ lại vừa là lấy chồng ở xa, cô Linh Linh ở nhà. Sau đó, Vương Dương thi lên đại học, hắn khuê nữ nhưng là tốt nghiệp trung học phải đi đi làm, thật sớm lập gia đình, có trẻ nít, để cho hắn trong lòng càng là không thăng bằng. Gần đây khoảng thời gian này, Vương Dương mẹ khắp nơi đối với người khác khoe khoang, nói con trai tiền đồ, có thể kiếm tiền liền rồi, lần trước liền kiếm trên 1 triệu, lần này mua phòng ốc tiền chính là con trai cho, còn đối với người bên cạnh nói, nhà ai có thích hợp khuê nữ liền cho bọn hắn lưu ý điểm, cho con trai giới thiệu đối tượng, bình thường gia đình còn không được, phải xinh đẹp hiền huệ. Nàng nói không chỉ một lần, Lão Hồng lão bà sau khi trở lại, cũng nghe nói, trở về còn rủ xuống rồi Lão Hồng mấy câu, chính là Lão Hồng chính mình cũng nghe nói. Lúc trước Vương Dương không có lúc thi đại học sau, Lão Hồng lão bà liền muốn qua, để cho nhà mình khuê nữ cùng với Vương Dương, dù sao đều là người quen, với nhau quen thuộc, khi đó Lão Hồng cùng Vương Kiến Quốc quan hệ còn không có na ho băng. Chẳng qua là Lão Hồng không đồng ý, Vương Dương người một nhà, chuyện này không biết rõ làm sao chuyển tới Ngô Phượng Cầm trong lỗ tai, nàng sở dĩ đối với Lão Hồng nổi giận, để cho khó chịu, cũng có trong này một bộ phận nguyên nhân, hôm nay Vương Dương mới biết những thứ này. Lần đó sau đó, hai nhà quan hệ phai nhạt rất nhiều, qua lại thiếu, sau đó Vương Dương thi lên đại học, thế nào cũng là bên trong tỉnh trường nổi tiếng, Ngô Phượng Cầm liền khoe khoang qua một trận. Lần này Vương Dương còn không có tốt nghiệp là có thể kiếm tiền, một kiếm chính là trên 1 triệu, tân phòng nói mua liền mua, nàng nói càng nhiều, để cho Lão Hồng rất là không thoải mái. Hắn vốn là tưởng tượng tiểu nhân, lòng ghen tị rất mạnh, không bằng người một nhà nhưng bây giờ rất tốt, trong lòng không thăng bằng, lại bị Ngô Phượng Cầm kích thích qua sau, liền muốn một nhà xui xẻo, lúc này mới có hắn tìm chính mình đường huynh Hồng Trạch, tới mưu hại Vương Kiến Quốc chuyện. Đây chính là thu xếp cái nguyên do chuyện. Minh bạch chân tướng sau đó, ngay cả Vương Dương đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, một người lòng ghen tị, lại có thể điên cuồng như vậy, đi mưu hại người khác, chính mình còn không có một chút chỗ tốt, điển hình tổn hại người bất lợi thôi, khó mà để cho nhân lý giải.